Chàng dệt quyền thế, chương 2251, góc truyện audio.com, giết tôi Bùi Nguyên Minh, cậu có bản lĩnh thì giết tôi đi. Nghe nói mình đã bị phế, gương mặt Lục Minh Phúc dữ tợn điên cuồng gào thét. Đối với người như anh ta mà nói, bị phế còn thê thảm hơn trực tiếp giết chết anh ta. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không giết chết anh đâu. Hôm nay là ngày tốt của tôi, có người chết ở địa bàn của tôi. Là điểm xấu. Chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bùi Nguyên Minh vỗ tay, lạnh nhạt xoay người. Đều phế cả đi, Bùi Nguyên Minh vừa mới nói xong, chỉ thấy Sở Tuấn Hiện tươi cười dữ tợn đi từ trong đám người ra, đi tới chỗ mấy đệ tử của chấp pháp đường. Rất rõ ràng, loại chuyện đánh rắn phải đánh dập đầu, Sở Tuấn Hiện tự nhận mình am hiểu nhất, trời sinh anh ta đã có gan làm chuyện này. Đừng mà, đừng mà. Lúc này Lục Khả Nhiên cũng bị dọa sợ. Bùi Nguyên Minh, phân hội trưởng Bùi, hôm nay tôi tới là truyền lệnh thay thầy tôi. Thầy của tôi là đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, anh không muốn biết mệnh lệnh của ông ấy là gì sao? Bùi Nguyên Minh xoay người, thản nhiên nói. Có lời cứ nói, có dầm thì mau đánh. Lục Khả Nhiên nhanh chóng xé một lá thư, lớn tiếng nói. Thầy nói, bảo anh chủ động từ bỏ vị trí phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô, một người ngoài như anh không có tư cách kế vị, ông ấy không đồng ý, ít ngày nữa, ông ấy sẽ phải người tới quản lý Long Môn phân hội thủ đô. Nếu như anh không nghe theo, nghĩa là muốn đối đầu với Long Môn, đối đầu với Triệu đệ tử của Long Môn. Bó, uy hiếp phân hội trưởng của chúng tôi sao? Sở Tuấn Hiên tiến lên trước cầm lấy lá thư xé 2-3 lần thành bột phấn, sau đó thuận tay tát Lục Khả Nhiên một cái nữa. Bùi Nguyên Minh nhìn Sở Tuấn Hiên với vẻ mặt thưởng thức thản nhiên nói. Phế đi, mọi việc tôi chịu trách nhiệm. Sở Tuấn Hiên cười dữ tợn, xoay người ra tay với đám người Lục Khả Nhiên. Bóng đêm dần sâu hơn, ở vườn hoa phía sau võ quán hạng nhất của Long Môn phân hội thủ đô. Một đám cấp cao của Long Môn thủ đô ngồi ở đây, cả đám đều nhíu mày lại. Phân hội trưởng, chuyện bây giờ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tôi vừa mới thông qua đủ loại quan hệ hỏi được hành động của chấp pháp đường hiện giờ, là do tứ đại trưởng lão của Long Môn bày mưu đặt kế. Nói một cách đơn giản, người đứng sau lưng chấp pháp đường, là tứ đại trưởng lão của Long Môn. Lúc này Uông Vĩ Thành cầm một chén trà phổ nhĩ, chậm rãi nhấm nháp một ngụm, nhưng u ám ở giữa trán không tiêu tán đi. Tứ đại trưởng lão của Long Môn, là ai? Bùi Nguyên Minh dựa lưng vào ghế sofa tùy ý mở miệng nói. Tứ đại trưởng lão của Long Môn, thực lực không tính là mạnh, nhưng bọn họ đều là đám ông cụ đức cao vọng trọng ở trong Long Môn, cả đám đều từng lập công lao hiền hách giúp Long Môn. Bốn bọn họ hợp thành một hội trưởng lão, được xưng có thể giám sát môn chủ Long, rất nhiều chuyện môn chủ Long phải nhượng bộ. Mà một nửa trong 36 phân hội trưởng của Long Môn, cùng đường chủ của chấp pháp đường, đều do hội trưởng lão nâng lên. Chần chừ một lát Uông Vĩ Thành tiếp tục nói. Bao gồm Sở Văn Trung, trước đây cũng là người được hội trưởng lão nâng lên. Bùi Nguyễn Minh mỉm cười. Thì ra là thế, bây giờ người của chấp pháp đường đến, một mặt là muốn ra mặt thay Sở Văn Trung, một mặt khác chính là muốn bán một ân tình cho Phương Trung Nghĩa. Góc truyện audio.com. Một hòn đá ném trúng hai con chim, một mũi tên trúng hai con chim nhạn, chiêu thức đúng là tài tình. Tuy Bùi Nguyên Minh không quá thích Phương Trung. Nghĩa, nhưng biết được phía sau chuyện này có một chút thành phần do anh ta thôi động, như vậy Bùi Nguyên Minh không thể không thừa nhận Phương Trung Nghĩa coi như không làm. Thất vọng tên tuổi một trong bốn cậu chủ ở Yến Kinh. Đơn thuần là vì Sở Văn Trung, chấp pháp đường chưa chắc sẽ ra tay. Nhưng có Phương Trung Nghĩa thôi động, như vậy mọi chuyện sẽ khác đi. Hiện giờ Bùi Nguyên Minh hơi hối hận, mình dễ dàng để Phương Trung Nghĩa chạy đi. Cách chương.